Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Thâm Hồng Đế Quốc Chiến Sĩ Chẳng Lẽ Là Giấy. Daliman, Hắc Thủy Công Ty Bảo An Cao Ốc phía Tây 5 km chỗ. Raka lái cơ giáp của hắn, Hoa Hoa Công Tử, Hào đứng tại vận chuyển phi thuyền khoang hành khách. Bên trong, chính đối microphone đếm ngược. 76, một bên phòng thủ thành phố quan thấp giọng hỏi. Đại nhân, đợi lát nữa thật hướng bên trong phóng ra đạn hạt nhân sao? Raka khẽ gật đầu. Hắc Thủy Công Ty Bảo An dưới nền đất hoàn toàn chính xác có gần 2 vạn người. Nhưng đều là một số người bình thường. Ở loại này hỗn loạn dưới cục thế. Những người này chết cũng liền chết rồi. Không ai sẽ biết việc này. Càng quan trọng hơn là tấm thẻ kia trong tay Trương Viễn. Phổ thông đạn hạt nhân khẳng định là nổ không hỏng tấm thẻ này. Nhưng Trương Viễn khẳng định cho hết chứng. Hay hơn chính là Trương Viễn xong đời về sau. Tấm thẻ kia liền sẽ bị lưu tại Daliman lòng đất trong không gian. Thâm Hồng Đế Quốc người liền không có khả năng cùng bọn hắn đoạt. Chờ Thâm Hồng Đế Quốc người đi. Bọn hắn sẽ chậm chậm móc là được. Một số liệt suy tính bên dưới. 2 vạn cái tính mạng liền trực tiếp bị Raka xem như đoạt lại tấm thẻ ngoài ý muốn tổn thất. 43, hắn tiếp tục đếm lấy. Đồng thời đối với bên người phòng thủ thành phố quan phất phất tay. Ra hiệu đối phương chuẩn bị phóng ra đạn hạt nhân. Đúng lúc này, vận chuyển phi thuyền thông tin bên trong vang lên một cái tuổi trẻ âm thanh. Không cần đếm ngược, ta đi ra. Raka một chút nhận ra thanh âm này. Hắn cười ha ha một tiếng. Người gọi Trương Viễn đúng không? Người có thể nhận rõ tình hình. Rất tốt, ta hiện tại đang tại hướng mặt đất đuổi. Ta không muốn cùng Daliman phát sinh bất kỳ xung đột nào. Trương Viễn lại nói. Raka nhìn xuống một bên giám sát màn hình. Nhíu nhíu mày. Ngươi ở đâu? Ta làm sao không thấy được ngươi người? Thông tin trầm mặc đại khái 3 giây. Ngay tại Raka không nhịn được thời điểm. Trương Viễn âm thanh xuất hiện lần nữa. Trong thanh âm mang theo mỉm cười. Ngươi nhìn lộn chỗ. Đi lên nhìn. Đúng. Hướng cao ốc đỉnh chóp nhìn. Nhìn thấy ta cơ giáp sao? Raka mở ra cơ giáp cực kỳ xem cách thăm dò. Phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên ngay tại bảo an cao ốc bầu trời trên bình đài nhìn thấy một đài hắc bạch đường vân giao. Nhau cơ giáp. Đây chính là trước đó xuất hiện tại nội thành. Chính diện giết chết tinh thần chiến sĩ đáng sợ chiến sĩ cơ giáp. Hắn làm sao có cơ giáp? Raka giật mình. Trong nội tâm xuất hiện lùi bước tâm ý. Một bên phòng thủ thành phố quan nhỏ âm thanh nhắc nhở. Đại nhân, thời gian mới đi qua không đến 40 phút đồng hồ. Như thế trong thời gian ngắn, hắn không thể nào chữa trị cơ giáp. Cái này 89/10 là phô trương thanh thế. Lời này có đạo lý. Raka dũng khí lại tăng lên. Bất quá mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Hắn vẫn là không dám mạo hiểm. Thấp giọng nói. Chúng ta trước tiên không động thủ, để Thâm Hồng Đế Quốc người lên. Trong lúc hắn nói chuyện, cao ốc đỉnh chóp dạ ma cơ đã xoay người sang chỗ khác. Hướng nơi xa chạy như điên. Phòng thủ thành phố quan lập tức nói. Đại nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Xa xa đi theo, nhưng biệt ly quá gần. Đúng, một bên khác, Hoàng Hưng Đức cũng phát hiện ở cao ốc đỉnh chóp chạy vội dạ ma cơ. Hắn liền dứt khoát nhiều. Lập tức điều khiển chiến hạm lên không. Mở ra chiến hạm hỏa khống hệ thống. Đồng thời tuyên bố tân mệnh lệnh. Các đơn vị mở ra năng lượng lồng phòng ngự. Ta muốn sử dụng đâm xuyên đạn hạt nhân. Mệnh lệnh phát ra sau 3 giây. Chiến hạm cách 15 km khoảng cách xa cực kỳ xem cách khóa chặt xa xa dạ ma cơ giáp. Hoàng Hưng Đức không chút do dự liền theo hạ đâm xuyên đạn hạt nhân. Chỉ cần đâm xuyên đạn hạt nhân trúng đích, cho dù là ở đối phương 100 mét bên trong bạo tạc. Cái kia trừ phi đối phương điều khiển là tận thế cấp cơ giáp. Nếu không không chết cũng tàn phế. Tê tương đương, một đạo bạch quang theo trên chiến hạm phát ra. Lấy 15 lần vận tốc âm thanh tốc độ hướng dạ ma cơ truy tung mà đi. Cùng một trong nháy mắt, dạ ma cơ chủ điều khiển não liền vang lên tiếng cảnh báo. Tích tích tích tương đương phát hiện cao năng đâm xuyên đạn hạt nhân. Mục tiêu tốc độ 4.8 ngàn mét mỗi giây. 2 giây sau tiếp xúc. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Loại này trò vặt cũng lấy ra dùng. Nâng lên trái cơ cánh tay. Cơ cánh tay nhất chuyển. Từ lưu pháo chuyển ra. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhắm chuẩn quá trình. Từ lưu pháo trực tiếp liền nã pháo. Một đạo màu tím sậm tia sáng chợt lóe lên. Phanh tương đương, đạo ánh sáng này dây tinh chuẩn trúng đích cao tốc phi hành đâm xuyên đạn hạt nhân. Đem đầu đạn trực tiếp đánh xuyên qua. Cái này đạn hạt nhân uy lực rất lớn. Đầu đạn phát động cơ chế hết sức phức tạp. Hắn kết cấu bên trong phá hư sau cũng không biết bạo tạc. Mà là lại biến thành một khối sắt vụn. Xẹt tương đương hô hô hô tương đương loảng xoảng tương đương khối này sắt vụn trên không trung cuồn cuộn lấy. Gào thét lên đập xuống đất. Hoàng Hưng Đức con ngươi có chút co rụt lại. Hắn ở trong không gian quan sát đài này dạ ma cơ quá trình chiến đấu thời điểm. Đã đem đối phương sức chiến đấu ước định phi thường cao. Nhưng chân chính cùng hắn giao chiến thời điểm. Trong lòng của hắn như cũ xuất hiện một trận không cách nào hình dung run rẩy cảm giác. Làm sao có thể? Cơ giáp của hắn không phải hư hại sao? Làm sao còn có thể dùng? Từ đối phương thoát đi chiến hạm đến xuất hiện lần nữa. Thời gian mới đi qua 40 phút đồng hồ. 40 phút đồng hồ liền chữa trị bị hao tổn cơ giáp. Trong đó còn muốn trừ bỏ đào thoát ẩn tàng thời gian. Cái này sao có thể? Coi như hắn có năng lực này nhanh chóng chữa trị. Nhưng hắn ở đâu ra 3D máy đóng dấu? Hắc thủy bảo an trong cao ốc nhưng không có cái đồ chơi này. Những cái kia dân dụng máy đóng dấu nhiều nhất chỉ là tinh nhuệ cấp chẳng lẽ cơ giáp của hắn bản. Thân có nhanh chóng chữa trị công năng. Nhưng cái này sao có thể? Nếu là có cái đồ chơi này. Lúc trước hắn làm sao không cần? Từng cái suy nghĩ ở Hoàng Hưng Đức trong đầu nhanh chóng hiện lên. 2 giây sau, hắn phát ra mệnh lệnh. Các tiểu tổ chiến sĩ. Đuổi theo, cuốn lấy hắn, trên 100 cái thâm hồng đế quốc chính quy chiến sĩ cơ giáp lập tức ra tốc. Theo từng cái phương hướng hướng ở cao ốc đỉnh chóp chạy như điên dạ ma cơ bọc đánh đi qua. Dạ ma cơ bên trong, Lục Mộng đối với Trương Viễn nói, vận mệnh thẻ bài sự tình, càng ít người biết càng tốt. Daliman cũng khẳng định sẽ vì chuyện này giữ bí mật, vì lẽ đó thâm hồng đế quốc những người này. Tốt nhất là toàn bộ diệt khẩu. Trương Viễn cười hắc hắc. Gia hỏa này kém chút giết ta. Ta làm sao có thể bỏ qua hắn. Hắn tận lực thả chậm cơ giáp tốc độ đi tới. Chờ gần nhất một tổ chiến sĩ xông lên về sau. Hắn cũng không có sử dụng từ lưu pháo. Mà là rút ra thu thủy đao. Ngược lại hướng cái này chiến sĩ tiến lên. Một tổ chiến sĩ là 5 người. Một tổ người bên trong có 2 cái thuẫn phòng ngự chiến sĩ, 2 cái viễn trình chiến sĩ, còn có 1 cái cận chiến thích khách, 5 người công phòng một thể, phối hợp ăn ý, gặp Trương Viễn vọt tới, trong nháy mắt liền bày ra nghênh chiến tư thái. Chiến đấu như vậy tiểu tổ, dù cho đối mặt đồng dạng cuồng bạo cấp chiến sĩ, cũng có khả năng rất lớn chiến thắng, coi như tới là cao thủ thành danh. Cũng có thể kéo ở một thời gian ngắn. Chỉ cần có thể thành công ngăn chặn đối thủ bước chân. Chờ cái khác chiến đấu tiểu tổ quay chung quanh tới. Lại thêm trên bầu trời đế quốc chiến hạm chủ lực. Đài này dạ ma cơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, bọn hắn còn đánh giá thấp Trương Viễn lực lượng. Dạ ma cơ động cơ chớp mắt tăng lên tới cực hạn. Dạ ma cơ hóa thành một đạo ánh sáng xám. Một cái bắn vọt. Lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát 2 đài viễn trình chiến sĩ xoàn ốc lực trường pháo. Đồng thời đem khoảng cách song phương rút ngắn đến 30 mét. Một cái thuẫn chiến sĩ động cơ bỗng nhiên bắt đầu nổ vang. Đối với hắn phát động công kích, Trương Viễn không tránh không né. Trong tay thu thủy đao chém ra một đao. Dùng chính là cơ sở nhất trảm nguyệt kiếm thuật. Nhưng cái này một cái trảm nguyệt. Ẩn hàm lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm cơ động thủ pháp. Trong cơ giáp Lục Mộng liền thấy. Rõ ràng là cơ sở nhất thao tác. Nhưng khoang điều khiển bên trong Trương Viễn lại trong nháy mắt làm ra đại lượng tinh tế thao tác. Một đao kia chặt xuống về sau. Liền nghe vụt tương đương một tiếng thấu tiếng nổ. như nước lưỡi dao từ nơi này thuẫn chiến sĩ nặng nề bọc thép bên trong bỗng thấu mà qua. Đài này nặng nề phòng ngự cơ giáp lại bị cắt thành hai nửa. Thật giống như cắt format đồng dạng nhẹ nhõm. Hoàng Hưng Đức nhìn con ngươi đột nhiên rụt lại. Quát to lên, đừng tìm hắn đối kháng chính diện. Cuốn lấy hắn, cuốn lấy hắn. Mặt đất, Dạ Ma Cơ tốc độ không ngừng. Tiếp tục vọt tới trước. Trong tiểu tổ thích khách xông lên. Hắn phát huy đầy đủ thích khách cơ giáp cao tính cơ động. Vây quanh Trương Viễn đổi tới đổi lui. Hy vọng cuốn lấy Trương Viễn bước chân. Trương Viễn sóng mắt lóe lên. Bất thình lình một cái nghiêng người bắn vọt. Đào quang lóe lên. Vẫn như cũ là chảm nguyệt. Thân đao theo thích khách cơ giáp vai trái bắt đầu. Nghiêng bổ xuống. Thích khách cơ giáp đơn bạc thân thể căn bản ngăn không được. Bang, một chút. Trực tiếp tách ra hai nửa. Phanh tương đương xoẹt tương đương. Ba đạo công kích hàng lâm. Hai đạo là cơ giáp xoắn ốc lực trường pháo. Một đạo là chiến hạm kích quang công kích. Cùng một trong nháy mắt. Dạ Ma Cơ bước chân biến ảo. Tốc độ nhanh không cách nào hình dung. Ở trong mắt mọi người. Dạ Ma Cơ bất thình lình hóa ra vô số phân thân. Ba đạo công kích. Mỗi một đạo đánh chúng đều là huyễn ảnh. Cơ động di động thuật. Huyễn ảnh mê tung tích. Một chiêu này cơ động không tính là bao nhiêu cao thâm cơ động. Liên bang địa cầu có rất nhiều người nắm giữ. Tinh quang chiếu diệu chi địa cũng có trăm sông đổ về một biển né tránh cơ động. Nhưng chiêu số giống vậy. Ở Trương Viễn dùng để. Cũng làm người ta trong nội tâm sinh ra một cỗ khó mà ức chế ý lạnh. Tự hồ trước mắt cái này căn bản không phải cơ giáp. Mà là không thể nắm lấy ma quỷ. Hiện tại, quỷ này mị hướng chiến đấu tiểu tổ còn thừa ba người bay thẳng mà đi. Mau tránh, mau tránh. Hoàng Hưng Đức giống to, nhưng thanh âm của hắn bất quá là giết chóc nhạc đệm, ngoại trừ để cho người ta trong lỗ tai nhiều một chút âm thanh bên ngoài, cái tác dụng gì đều không có. Một chiêu huyễn ảnh mê tung tích, Dạ Ma Cơ liền thành công vọt vào chiến đấu trong tiểu tổ. Trong tiểu tổ may mắn còn sống sót ba người liều mạng trốn tránh. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Ở hỗn loạn tưng bừng bên trong, chỉ thấy ba mảnh sáng như tiết đao quang đột nhiên mà hiện. Ba đài cơ giáp liền bị chém thành hai nửa. Một cái Thâm Hồng Đế Quốc tiêu chuẩn chiến đấu tiểu tổ. Trong khoảnh khắc liền hủy diệt, toàn bộ quá trình tiếp tục đại khái 0.8 giây. Bọn hắn công kích ngay cả Dạ Ma Cơ bên cạnh đều không sờ đến. Cái này hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đồ sát. Nơi xa. Raka, Mendo thấy cảnh này, lập tức cảm giác phía sau lưng siêu siêu địa ứa ra khí lạnh. Lẩm bẩm nói, gia hỏa này thật đã sửa xong cơ giáp. Cái này không có cách nào đánh. Không có cách nào đánh. Gia hỏa này thế nhưng là ở đối kháng chính diện bên trong đánh giết tinh. Thần chiến sĩ kinh khủng tồn tại. Một khi cơ giáp hoàn hảo, ai có thể ngăn lại hắn? Một bên phòng thủ thành phố quan đề nghị. Đại nhân, không bằng chúng ta cùng Thâm Hồng Đế Quốc tạm thời liên thủ. Trước hết giết người này lại nói. Raka vừa trừng mắt, liên thủ có cái dám dùng. Chúng ta rút lui. Một bên khác, Hoàng Hưng Đức nhìn thấy mặt bộ kia hắc bạch cơ giáp bắt đầu hướng cái khác chiến đấu tiểu tổ phóng. Đi, hắn một cái ngây người công phu. Liền lại có một cái chiến đấu tiểu tổ hủy diệt. Gia hỏa này hiệu suất chém giết cao đến mức độ khó mà tin nổi. Tập trung, đừng cho hắn chia ra đánh tan cơ hội. Hoàng Hưng Đức hét lớn, đồng thời không ngừng phóng ra bó kích quang. Nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chiến hạm bó kích quang chỉ có thể vô ích cực khổ địa đuổi theo mặt đất bộ kia cơ giáp. Nhưng căn bản không có cách nào trúng đích. 3 giây sau, lại có hai cái chiến đấu tiểu tổ bị giết. Tất cả đều là một đao mất mạng. Tất cả đều là một đao hai nửa. Tràng diện này thật giống như một đầu mãnh hổ nhào vào bầy cừu. Xoạt xoạt tương đương, Hoàng Hưng Đức không để ý mặt đất chiến sĩ. Lần nữa đè xuống mà đến đâm xuyên đạn hạt nhân. Vèo phanh tương đương, đâm xuyên đạn hạt nhân bay đại khái 6.000 mét. Mặt đất bộ kia cơ giáp bất thình lình đưa tay. Một phát từ lưu pháo phát ra. Trên bầu trời đạn hạt nhân lại một lần nữa biến thành sắt vụn. cho dù là đang kịch liệt giết chóc bên trong, đối phương vẫn như cũ duy trì đáng sợ thanh tỉnh. Hắn trưởng khống lấy toàn cục chiến trường. Hoàng Hưng Đức cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, một đôi tay có chút phát run, đầu óc một mảnh bột nhão. Hắn hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào cường giả như vậy. Chỉ có thể vô ích cực khổ mà giống lên lấy. Công kích, ngăn chặn hắn. Ước chừng 30 giây sau, mặt đất Thâm Hồng Đế Quốc chiến sĩ bị giết sạch sành xanh. Chỉ còn lại có trên bầu trời Hoàng Hưng Đức lái chiến hạm đuổi theo dạ ma cơ không ngừng phóng ra. Bó kích quang, Trương Viễn cười lạnh, khởi động không gian động cơ. Dạ ma cơ vọt lên bầu trời, hướng máy bay chiến đấu chiến hạm tiến lên. Lục Mộng nhanh chóng nói, máy bay chiến đấu chiến hạm chủ điều khiển não áp dụng chính là quang lượng tử trí não. Hắn có một cái ẩn tàng khống chế cửa khẩu, nàng bên này nói là. Trương Viễn bên kia lập tức thay đổi thực tiễn. Ước chừng sau một phút, hắn nói ra, được rồi, ta được đến chiếc này máy bay chiến đấu siêu cấp quyền hạn. Dựa vào hắn chính mình, hắn là không thể nào dựa vào viễn trình tín hiệu đột phá máy bay chiến đấu phòng ngự. Cái này toàn bộ nhờ Lục Mộng đối chiến ưng hiểu rõ. Hắn đưa vào khống chế mệnh lệnh, khởi động tự hủy hình thức được rồi. Bắn ra trong khoang thuyền tất cả hành khách. Mệnh lệnh một chút, hắn liền thấy trên bầu trời chiến hạm mặt ngoài nhiều một cái cửa hang. Một đài màu đỏ thẫm cơ giáp bị bắn ra ngoài. Chính là Hoàng Hưng Đức. Hoàng Hưng Đức hô to. Chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Ta là Thâm Hồng Đế Quốc Tây Nam tỉnh Giám Quân. Phụ thân ta là Đế Quốc Quân đoàn thứ 3 tham mưu trưởng Hoàng Huân. Ta đại ca Trương Viễn cười hắc hắc. Thật sự là thật có lỗi. Ta không biết bọn hắn. Hắn cơ cánh tay giơ lên. Từ lưu pháo chuyển ra. Ấn xuống phóng ra tay cầm. Phanh tương đương một tiếng. Nhất pháo đem bầu trời màu đỏ thẫm cơ giáp đánh thành khói lửa. Một bên khác, Raka, Mendo đang tại triệt thoái phía sau. Một cái phòng thủ thành phố quan đến đây báo cáo. Đại nhân, Thâm Hồng Đế Quốc toàn quân bị diệt. Cái này phòng thủ thành phố quan đầu đầy mồ hôi. Trong mắt tràn đầy hồi hộp. Raka kinh hãi hô một tiếng. Làm sao nhanh như vậy? Đây không phải vừa đánh sao? Tính toán thời gian. 5 phút đồng hồ cũng chưa tới a hát. Thâm Hồng Đế Quốc người khó mà đạo đều là giấy hay sao? Hắn lập tức lại hỏi. Hắn có hay không đuổi theo? Không có đuổi theo. Hắn leo lên máy bay chiến đấu số. Phòng thủ thành phố quan báo cáo. Raka lập tức trường hô khẩu khí. Lúc này, bên trong cơ giáp thông tin vang lên. Thành chủ John âm thanh vang lên. Tam đệ, ta đã đem 10 ức tinh thuẫn đưa tới. Người phái người đem số tiền kia cho cái này Trương Viễn đưa đi. Liền nói là chúng ta cảm tạ hắn hỗ trợ tiền thù lao. Raka lập tức rất là không muốn. Đại ca, chúng ta đã cho hắn tấm thẻ. Làm sao còn đưa tiền? John cười khổ, vạn nhất hắn không cao hứng. Đuổi giết chúng ta làm sao bây giờ? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Chờ phụ thân theo chiến trường sau khi trở về. Lại tìm hắn tính sổ sách không muộn. Raka không có cách, chỉ có thể gật đầu. Thật sự là tiện nghi tiểu tử này. 10 ức tinh thuận a hát. Hắn mặc dù là Mendo gia tộc hạch tâm tử đệ, nhưng đời này còn không có khống chế qua như thế một số tiền lớn đâu. Không nghĩ tới lần thứ nhất khống chế, lại là tự tay đem tiền này đưa cho người khác. Nghĩ như thế nào làm sao biệt khuất. Hắn bên này tâm không cam tình không nguyện địa cho Trương Viễn đưa tiền. Trương Viễn đã trèo lên thiên không bên trong máy bay chiến đấu hào. Nói chuyện tính năng, chiếc này Thâm Hồng Đế Quốc chiến hạm chủ lực song bạo Daliman bên trong tất cả phi thuyền. Là du lịch trong vũ trụ lợi khí. Đang bởi vì cái này cân nhắc, Trương Viễn trước đó mới không có để chiếc chiến hạm này tự hủy. Đăng lục chiến hạm về sau. Trương Viễn bỗng nhiên cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ. Một chút đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nào? Lục Mộng hỏi. Trương Viễn không nói chuyện. Hắn đưa tay lấy ra không gian chồng chất vòng tay bên trong tấm thẻ. Trong tay hắn, tấm thẻ này bên trên lam quang vậy mà lóe lên. Phía trên còn tản mát ra nhàn nhạt tinh thần lực trận ba động. mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.